Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cổng lớn oán ba, Lâm Dũ cứng đờ mang lên khúc tử nhạc không biết từ nơi nào lấy ra tới bao tay. Nói thật nàng không sai biệt lắm có thể đoán ra những người này hẳn là có cái tiểu không gian linh. Tình đồ vật, Lâm Dũ chính là phi thường hâm mộ a. Ngượng ngùng, quấy dày, ta sẽ ôn nhu để mơ siêu. Ban đầu Lâm Dũ nhìn đến khai quan khi Trịnh không nói loại này ít khi. Nói cười người nghiêm túc cùng trong quan tài thi thể xin lỗi. Lâm Dũ còn cảm thấy thú vị, nhưng thật đến phiên nàng chính mình cùng vị này lão phu nhân tiếp xúc gần gũi. Nàng hận không thể lễ nghĩa chu đáo, chỉ cầu ở kiểm tra trong quá trình. Vị này lão phu nhân không cần khó xử nàng, cách bao tay, Lâm Dũ đều có thể cảm giác được ngón tay chi gian truyền đến một trận lạnh lẽo. Nàng trước từ cổ tay áo, cổ áo, còn có chân bộ loại địa phương này vào tay, lại một chút thu hoạch đều không có. Lâm Dũ vô thố ngẩng đầu, phát hiện kia hai cái nam nhân đã vào phòng ngủ chính ở điều tra. Căn bản mặc kệ phía chính mình, uy, ngươi. Các ngươi, hừ, khúc tử nhạc dùng ngón tay chống lại môi thanh âm điểm nhỏ. Chúng ta đây cũng là phi lễ chớ coi lạp thần ti em phi lễ chớ coi. Lâm Dũ có chút giận dỗi, nhưng lý trí nói cho nàng, nàng kỳ thật không mệt, cái này thi thể đã bị kiểm tra quá, không có gì tính nguy hiểm mơ siêu cái khác hai người phân tán điều tra đối thu thập tin tức càng có. Chỗ tốt, Lâm Dũ nhìn vị kia lão phu nhân. Nàng nuốt khẩu nước miếng, cởi bỏ vị kia phu nhân vạt áo, tay liền trượt đi vào. Thực xin lỗi, phi lễ chớ coi, Lâm Dũ âm thầm nhắc mãi. Mặt đã vặn tới rồi một bên, mà tay nơi này như cũ cái gì đều không có sờ đến. Bên tai vang lên như cũ là quần áo thanh âm mơ siêu Lâm Dũ thở vào khẩu khí. Thu hồi tay. Lại tỉ mỉ giúp vị này lão phu nhân đem vạt áo sửa sang lại hảo. Vừa mới lại như thế nào cẩn thận, xác chết cũng bị Lâm Dũ giật mình, hứa lão phu nhân kia tinh xảo búi tóc thượng thoa hoàn đều có chút tan. Lâm Dũ cũng cẩn thận đem châu hoa phù chính, này vừa động liền ở lão phu nhân ngọc dưới gối phát hiện không thích hợp. Lâm lão phu nhân áo liệm sắc điệu là ám trầm, trang trọng. Mà này ngọc dưới gối lộ ra này một khối còn lại là đỏ tươi. Hồng chói mắt, Lâm Dũ cẩn thận nâng lên lão phu nhân phần đầu. Lấy ra ngọc gối cùng ngọc dưới gối phía trước lót ở nơi đó làm che dầu ám sắc khối vuông vải dệt. Từ phía dưới xả ra một kiện quần áo tới. Có phát hiện, các người mau tới, Lâm Dũ phát hiện xác chết hạ không ngừng kia một kiện màu đỏ xiêm y. Vội vàng kêu gọi cái khác hai cái tiểu đồng bọn. Khúc tử nhà cùng Trịnh không nói cũng thực mau chạy tới. Hai người hợp lực đem lão phu nhân thi thể nâng đến quan tài đắp lên. Từ quan tài để lấy ra một bộ áo cưới. Này áo cưới tài liệu nhưng thật ra giống nhau. Xa không bằng lão phu nhân trên người cái này áo liệm. Nhưng áo cưới thượng thêu văn đường may nhưng thật ra thập phần tinh tế. Mà vừa mới bị lọt ở bên trong có trong quan tài cái khác nhan sắc phụ trợ cho nên không lớn rõ ràng. Hiện tại lấy ra tới vừa thấy, rõ ràng là một kiện cụ áo cưới. Các người có nhớ hay không? Khúc tử nhạc trong mắt vừa truyền, ta lúc ấy xem xét lão phu nhân ngón tay thời điểm. Nàng tay là cái gì hình dạng? Lâm Dũ không phải thực nhớ rõ. Lúc ấy nàng bị dọa đã có điểm phản ứng không kịp. Nơi nào nhớ rõ như vậy chi tiết đồ vật, Trịnh không nói làm cái thủ thế, đôi tay bình nằm xoài trên bụng, lòng bàn tay hướng ra ngoài, nàng áo cưới ở chỗ này, như vậy nàng mũ phượng khăn quàng vai ở nơi nào, mũ phượng khăn quàng vai, Lâm Dũ trừ trừ khóe miệng, ngoặc kép, câm miệng, ta chính là không hiểu làm sao vậy, khúc tử nhà cắn răng chính là đồ trang sức a, còn có nàng khăn voan. Không đều là rất quan trọng sao? Ý của ngươi là, nàng phượng, phốc, đồ trang sức liền ở trên tay nàng. Lâm Dũ nhìn khúc tử nhạc sắc mặt, nén cười, nhưng là bị người cầm đi. Khúc tử nhạc banh mặt, gật gật đầu, Lâm Dữ ba người suy nghĩ nửa ngày, không cái manh mối, cũng liền không nghĩ. Lâm Dữ nhìn kia lung tung rối loạn áo cưới, tức khắc cảm giác đau đầu, bọn họ tổng không thể đem áo cưới mang đi đi, được không mang không nói, cầm đi người khác áo cưới. Lâm Dữ thật sợ vị này lão thái thái buổi tối bò nàng đầu tường a. Nhưng vào lúc này, Trịnh Không Nói ngồi xổm xuống, dùng phi thường phù hợp cưỡng bách chứng thẩm mỹ phương pháp đem áo cưới chiết hảo. Sau đó lót vào trong quan tài. Lâm Dữ vừa thấy, quét Trịnh Không Nói liếc mắt một cái. Cảm thấy gia hỏa này, ân, không phải binh ca ca chính là vừa mới từ trong nhà lao ra tới. Lâm Dữ nhìn nơi này không cần nàng, sau này lui lại mấy bước. Không cẩn thận từ phòng ngủ chính nửa khai cửa phòng thấy được phòng ngủ bàn trang điểm. Bàn trang điểm thượng các loại hộp đều bị mở ra, Lâm Dữ cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng nhất thời nghĩ không ra là nơi nào, liền thuận miệng hỏi, bên trong không có gì phát hiện sao? Khúc Tử Nhạc lắc đầu, nếu là có hắn sớm nói, hắn người này, không chơi cái gì loanh quanh lòng vòng. Lâm Dữ gật gật đầu, chỉ có thể âm thầm đem cái loại này kỳ quái cảm giác đè ở đáy lòng. Thực mau, hai cái nam nhân liền đem linh đường khôi phục nguyên dạng. Lâm Dữ hỗ trợ đem vị kia túc trực bên linh cữu người quần áo lại mặc tốt. Trong phòng đồ vật muốn sửa sang lại sao? Lâm Dữ chỉ phòng ngủ. Muốn a, Khúc Tử nhà cùng Trịnh Không Nói đều là người chơi lâu năm. Bọn họ thu tác phòng có chính mình một bộ biện pháp. Có thể đem đồ vật thực mau quy nạp hoàn nguyên. Lâm Dữ gật gật đầu. Kia hai người đi sửa sang lại, nàng liền bắt tay bộ gỡ xuống, cầm một chương bên cạnh chuẩn bị thiêu cấp lão phu nhân giấy vàng bao hảo. Để vào trong lòng ngực, nhìn xem bên cạnh còn có hương, lại cầm tam căn bậc lửa, cúc khom lưng cắm tới rồi lư hương. Ai u, có thể à muội muội, Khúc Tử Nhạc vừa mới từ phòng ngủ chính ra tới. Thấy được Lâm Dữ còn ở nơi đó thắp hương đâu, khá biết điều. Ta nếu là quỷ đều không nghĩ giết ngươi. Bọn họ ra tới khoảng cách Lâm Dữ thắp hương đều một lát sau. Lâm Dữ đang ở nơi đó xem người giấy đâu. Nghe được Khúc Tử Nhạc nói theo bản năng nhìn chính mình vừa mới thiêu kia hương. Hai đoàn một trường, Lâm Dữ nhớ rõ trước kia từ cương thi phiến nhìn đến đạo nhân nói qua. Làm người sợ nhất không hay xảy ra. Thắp hương sợ nhất hai đoàn một trường. Xem hương như vậy, Lâm Dữ vỗ vỗ chính mình tay, kêu ngươi tay tiện, đừng sợ a, chúng ta đều tới đây. Còn sợ cái gì ngụ ý không hảo a, Khúc Tử Nhạc cười. Lâm Dữ nghe hắn nói như vậy, đột nhiên cảm thấy con rất có đạo lý. Trong lòng tuy rằng con có ngật đáp, nhưng cũng không phải như vậy khó chịu. Nơi này xem xong rồi, kế tiếp đi nơi nào? Khúc Tử Nhạc nghĩ nghĩ. Lại xem ra mắt Trịnh Không Nói. Trịnh Không Nói phiết hắn liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ta không sao cả, đều có thể, không phải đâu. Lão ca, Khúc Tử Nhạc vui sướng khi người gặp họa cong cong khóe miệng, người sẽ không bắt được. Toàn bản đồ nhiệm vụ đi, Trịnh Không Nói lạnh lạnh nhìn hắn giống nhau. Không nói gì, ha ha ha, tính. Đại lão chính là như vậy đã chịu hệ thống chiếu cố ha, Khúc Tử Nhạc giả ý an ủi nói. Lại xem Lâm Dữ, sau đó tiếp đón hạ nàng ai u, ngươi còn không biết toàn bản đồ nhiệm vụ đi, Lâm Dữ lắc đầu. Toàn bản đồ nhiệm vụ chính là muốn biết rõ ràng cái này địa phương đã xảy ra cái gì. Boss là ai, sau đó giải quyết rớt. Tương đương với bản đồ thăm dò suất muốn đạt tới 80% trở lên, Khúc Tử Nhạc vươn một cây đầu ngón. Tay chỉ chính mình cùng Lâm Dữ, mà chúng ta thường thường chủ tuyến chính là cái này khối một. Bộ phận, cho nên đại lão đi theo ai đều có thể. Từ nơi nào bắt đầu cũng không cái gọi là, Lâm Dữ nghĩ nghĩ chính mình nhiệm vụ. Gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, đương nhiên rồi. Tân nhân giống nhau đều là tồn tại nhiệm vụ, cũng có rất khó phó bản, thông qua một hai quan nửa tân nhân cũng là tồn tại nhiệm vụ. Như vậy, quả bưởi tiểu bằng hữu, nói cho ca ca nhiệm vụ của ngươi là cái gì nha, ban đầu bị Khúc Tử Nhạc hố Lâm Dữ xem hắn càng ngày càng gần, sau này lui lại mấy bước, không phải tồn tại, nếu bị hố quá. Như vậy Lâm Dữ cũng để lại cái tâm nhãn, chỉ nói không phải tồn tại, đến nỗi cụ thể nhiệm vụ nàng sẽ không nói cho Khúc Tử Nhạc. Khúc Tử Nhạc gật gật đầu, cũng không thèm để ý Lâm Dữ giấu giếm Mơ Siêu, sao? Kia cái này phó bản khó khăn còn không có nghịch thiên. Hy vọng có thể sống sót đi, Lâm Dữ gật gật đầu. Trên vai đột nhiên đáp thượng một bàn tay, dọa nàng cả người ngẩn ra, không có quay đầu lại liền hướng Khúc Tử Nhạc bên kia thoán. Phốc, ân, khụ khụ, thực xin lỗi, phía sau người đúng là vị kia ngay từ đầu chủ đạo đoàn đội Phương Nam Mơ Siêu ta. Không biết sẽ dọa đến ngươi, xem ngươi thân thể tố chất cũng không tệ lắm, cho rằng ngươi thân thủ cũng có thể, Lâm Dữ che lại chính mình kia viên bất ổn tâm. Trên mặt biểu tình thực cứng đờ, lý trí nói cho nàng không cần đối đại lão phát hỏa. Nhưng là cảm xúc thượng lại có một chút sinh khí. Sao, ngượng ngùng dọa đến ngươi, Phương Nam trịnh trọng xin lỗi. Sau đó từ trong túi lấy ra hai chương lá bùa tới, đây là ta chính mình làm nín thở phù. Có thể ở 5 phút đồng hồ nội che giấu ngươi ở quỷ quái cảm ứng phạm vi hơi thở. Coi như làm là nhận lỗi đi, Lâm Dữ. Cốt khí tính cái gì? Ta muốn mệnh, duỗi tay nhận lấy phù chú Lâm Dữ đè ép áp chính mình khóe miệng ý cười. Theo sau phát hiện Phương Nam phía sau La Tình kia khinh thường ánh mắt. Lâm Dữ tự nhiên cũng không thèm để ý. No hán tử không biết đói hán tử đói. Một chương trừ tà phù cửa hàng liền phải 100 tích phân không nói. Nàng vốn dĩ đã bị dọa tới rồi. Người khác ngượng ngùng bồi thường nàng làm sao vậy? Quan vị này đại tỷ chuyện gì? Xem Lâm Dữ nhận lấy. Phương Nam liền vượt qua ngạch cửa đi đến. Hướng về phía Khúc Tử Nhạc cùng Trịnh không nói gật gật đầu. Xem ra là các ngươi trước tới. Vị này lão phu nhân có cái gì không ổn sao? Phương Nam mở miệng dò hỏi. Lâm Dữ thấy hắn như vậy quang minh chính đại hỏi. Quay đầu đi xem Khúc Tử Nhạc cùng Trịnh không nói. Không cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng như vậy nói cho Phương Nam tin tức. Ân, phòng ngủ chính nhưng thật ra không có gì. Thi thể cũng không có gì vấn đề. Chính là quan tài có điểm tật xấu, Khúc Tử Nhạc chút nào không cho Lâm Dữ mặt mũi. Đối với Phương Nam không chút nào khách khí mở miệng nhìn một cái này quan tài. Này nhan sắc, vui mừng đi, thi thể hạ còn lót cái áo cưới đâu, Phương Nam gật gật đầu. Hắn không có hướng phòng ngủ chính đi, chỉ là đến gần rồi quan tài đẩy ra quan tài cái một góc. Hướng bên trong tùy ý phiết mắt, đại bộ phận boss đều không thể nhanh như vậy hiện sơn lộ thủy. Nếu ngay từ đầu liền nói cho ngươi boss là ai, thực sao thực bất hạnh, thường thường là boss cùng ngươi nghiền áp cục, boss nghiền áp ngươi cùng với gặp được loại này nghiền áp cục. Đại bộ phận người còn càng thích loại này thăm dò cục. Này liếc mắt một cái, Phương Nam mày liền ninh lên, sau đó đối với Lâm Dữ ba người mở miệng. Vị này lão phu nhân, ngay từ đầu chính là dáng vẻ này. Khúc Tử Nhạc không chút do dự gật gật đầu. Chúng ta gần nhất nàng chính là như vậy, Phương Nam biết sau lại đem quan tài cái nắp khép lại. Đối với Trịnh không nói mở miệng đến, chúng ta ba người vừa mới đi hứa ra từ đường. Tìm được rồi nhà bọn họ ra phả, Phương tuổi trẻ miêu đạm viết nói ra những lời này. Hoàn toàn không để từ đường chung quanh những cái đó cứng đờ trắng bệch ra phó đối bọn họ khởi. Sướng công kích, vị này lão phu nhân linh đường theo lý thuyết không nên sẽ như thế keo kiệt. Rốt cuộc nàng cũng coi như là hứa ra cưới hỏi đàng hoàng kế phu nhân, kế phu nhân. Lâm Dữ mở miệng, Phương Nam không có lý nàng, mà là nhìn quét bốn phía một vòng, thở dài, hứa lão thái gia tổng cộng có tam tử nhị nữ. Mà hứa ra đại cô nãi nãi, đại gia cùng nhị gia là phía trước một cái phu nhân hài tử. Mà tam gia là thiếp sinh con, nhị tiểu thư còn lại là vị này kế phu nhân thân nữ, Lâm Dữ minh bạch vì cái gì vị này lão phu. Nhân qua đời sau vị kia hứa ra đại cô nãi nãi như vậy vui vẻ. Nhưng một cái khác vấn đề tới, vui vẻ không thể trốn đi sao? Một hai phải như vậy quang minh chính đại. liền tính là mẹ kế cùng kế nữ chi gian quan tâm không xong. Nơi này chính là cổ đại, hiếu tự lớn hơn thiên đâu. Mặc kệ Lâm Dữ nghi hoặc, Phương Nam không nhanh không chậm tiếp tục đi xuống nói. Vị này kế phu nhân, nghe nói xinh đẹp như hoa, tính tình cũng thuần lương. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là vị này kế phu nhân hưởng thọ mới 36 tuổi hỷ tang. Hết chương.